con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 19, vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon, ghét sofa màu xám chót vụt chợt chót, cơ thể hấp dẫn lả lướt của ớt Lâm Kiều Kiều càng thêm trắng nón. Trương Quốc Dương một chân đứng trên mặt đất, tê một chân quỳ trên sofa. Tê chân thon dài của ớt cột bịt ông nâng lên thành góc 90 độ. Tê chân còn lại gách lên sofa, gậy thịt thật lớn thốt dài tàn nhẫn thúc và ớt tiểu huyệt non mềm. Tê bĩu một tết bà ớt bên trong đều cót cảm giác được cọt sát. Tê dâm thủy không ngừng trả ớt ra, tê mần thô gậy thịt nhỏ giọt trên sofa. Ba, sâu quá, đỉnh đến, bên trong, đừng, Trương Quốc Dương view ít mừng tột độ. Tê con dâu từ nay về sau sẽ là người phụ nữ của ớt ông. Tê tưởng tượng tương lai về sau có thể cùng Kiều Kiều làm tình. Tê ông không khắc chết được sự hưng phấn. Tê gậy thịt càng mạnh mẽ thao huyệt nhỏ. Con dâu ông không có chỗ nào ớt không đẹp. Tê đặc biệt là lỗ nhỏ bên trong vượt mềm chặt tượt như vỏ ngọc trai. Tê ngậm chặt gậy thịt ông không muốn thả ra. Kiều Kiều, tê con dâu ngoan, tê bét sướng quá, tê bét cót chết con người con cũng được. Ba, con tới rồi, sau một tiếng rên rỉa dồn dập Kiều Xuyễn, tê Lâm Kiều Kiều không nhịn được lên cao chiều. Tê dệt thủy chảy rét giống như nước tiểu, tê làm nơi bột phận xin hát tê dục rán khít của ớt hay người ướt đẫm. Tê thấy Lâm Kiều Kiều thở hồng hộc. Tê ông ngầm bò ôm lấy con dâu. Tê vuốt vét lưng cốt để cốt thả lòng một chút. Lâm Kiều Kiều xấu hổ đỏ mặt. Tê cốt chớt từng phản ứng mãnh liệt như vậy. Tê vượt rồi cốt cót cảm giác giống hệt như đít tiểu. Tê nơi cực lớn của ớt bét chồng liên tục cọt sát tin hát tê thần cốt rung động. Tê sân đót cốt lại nhận ra. Tê mỗi lần bét chồng đính sâu và ớt vịt chít mẫn cảm bên trong. Tê cả người gần như tê dại. Tê khoái cảm ké ớt đến mãnh liệt. Cuối cùng khít Lâm Kiều Kiều bình tâm lại. Tê ông lần nướt thúc mông về phía trước. Cột thở dốc chừng mắt nhìn ông một cái. Tê, người này quát xấu rồi. Tê ức nạ ớt cũng đâm thật sâu trong cơ thể cô. Tê nhưng cũng nhờ ông thiên phút dịt bẩm, tê cốt mới có thể hưởng thụt khoái cảm view ít sướng đến vậy. Kiều Kiều, tê con nói xem là ớt gậy thịt của ớt bét còn dùng được lắm không đúng không? Tê thao Kiều Kiều sướng lắm mà, là ớt người xấu, tê đừng nói nữa. Được, tê bét không nói nữa, tê bét sẽ làm chót Kiều Kiều càng sướng. Lâm Kiều Kiều nghét thấy bét chồng càng nói càng vốt xỉ. Tê cột bỗng thấy xấu hổ. Tê nhắm mắt lại không thèm để ít đến ông. Tê tiểu huyệt âm thầm kẹp chặt gậy thịt dưới háng. Kiều Kiều, tê bét xết rồi. Tê gậy thịt bịt con kẹp sắp gãy. Trương Quốc Dương cảm giác là ớt gậy thịt chôn trong tiểu huyệt tê dần. Tê biết rõ con dâu trả thù ông. Tê lệch cúi xuống ngậm một đầu vút vào ớt miệng. Tê ngoại trừ tiểu huyệt ướt át. Tê ông thích nhất hay vút của ớt con dâu. Tê hình dạng xinh đẹp. Tê nhận sắc mê người. Tê sờ lên cót giãn 10 phần. Tê khiêm cứng đờ cũng không mềm như bông làm ông yêu thích không buông tay. Tê miếng hút thết nạ ớt cũng không đủ. Tê, Kiều Kiều, tê con sao rồi? Tê bét còn muốn thao con, bét là sói há ớt sắc, tê hư hỏng, tê ngay cả con dâu mà cũng khít dễ. Ngoài miệng nói bét chồng hư, tê nhưng mông nhỏ lại cùng lên tham lam ngậm nuốt gậy thịt. Tê Trương Quốc Dương biết con dâu, miệng không đúng lòng, tê ông cốt ít để gậy thịt bất động, tê để cột tựt mét sát, bét hư hỏng, tê sao còn không động. Kiều Kiều không phải thích bét chồng dùng gậy thịt cắm con sao? Tê còn mắng bét hư. Tê nếu vậy thì bét rút ra. Hất hu, là ớt hư hỏng. chỉ biết khích dễ người ta. Kiều Kiều đừng khóc, bét sẽ làm chót con sướng. Trương Quốc Dương bết Lâm Kiều Kiều lên, tê đặt chân cốt lên hông mình, tê hay tay cốt vòng lên cổ ông, tê reo đọt đót ôm cốt đến phòng mình trong khít gậy thịt vẫn còn vùi và ớt trong huyệt thịt. Ông vượt đít, vượt cắm khiến cốt phát rét thành âm kiều xuyễn. Tê khít đã đến phòng, tê ông ngặt con dâu lên giường. Kiều Kiều, tê bây giờ chúng tét làm tình trên giường. Tê bét phải thao cốt vợt nhỏ của ớt ba. Trong chăn ngập tràn hương vịt của ớt bét chồng. Tê ông nói thết làm cốt càng thêm mẫn cảm. Cốt và bét chồng đang làm chuyện thân mật nhất của ớt đôi vợt chồng bình thường. Cách chương.